Lâm Minh vừa động trong lòng, nhưng không có hỏi, mà là nói, chờ vài người phía sau. Hắn vừa dứt lời, đám người phong thần, Đoàn Mộc Quần cũng nhảy vào không gian màu đen này. Đi theo ta, chấm, Lâm Minh nói, triển khai thân pháp phóng hướng bên phải. Năm người đành đuổi theo sau. Ở dưới ma quang chỉ huy, Lâm Minh xuyên qua một mảnh hư không. Sau khi bước qua vách chướng một mảnh không gian vặn vẹo, tầm nhìn rộng mở trong sáng. Lúc này, bọn họ mới phát hiện đã tiến nhập một trong chỗ sơn động. Trong sơn động, có mấy con đường đá, mà thi sát kia phủ phục ở trong góc sơn động, phát ra đe dọa rít gào đối với Lâm Minh. Lâm Minh mặt không chút thay đổi rút ra tử huyễn thương. Mũi thương ngang dọc, đối phó một con thi sát, không đáng kể chút nào. Lâm Minh, nó đã sợ hãi ngươi. Tuy rằng nó đe dọa ngươi, kỳ thật đã ngoài mạnh trong yếu. Ngươi tránh sang một bên, nó sẽ lập tức chạy trốn. Nga, Lâm Minh theo lời tránh ra một bên. Trong vùng cấm ngàn dặm, không cần thiết chiến đấu hắn cũng không muốn phát sinh. Giữ một PS chui lực lượng, khi gặp được nguy hiểm sẽ nắm chắc cơ hội lớn hơn. Huống chi giết chết thi sát này cũng không có mảy may ưu đãi. Lâm Minh nhường một con đường. Đám người phong thần đuổi theo phía sau cũng hiểu ý, cũng tránh sang một bên. Lâm Minh không sợ thi sát. Bọn họ không thể được. Ở trong hang động hẹp hòi, nếu không có Lâm Minh, bọn họ đều trở thành mỹ thực của thi sát. Nhìn thấy Lâm Minh nhường đường, thi sát kia lại rít gào vài tiếng. Một đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lâm Minh. Thật cẩn thận rời qua thông đạo, đợi khi nó cho rằng đủ an toàn, nó đột nhiên ra tốc, đi ngang qua hang động, rồi sau đó nó dường như chìm vào trong một tầng màng mỏng không gian. Thân thể hư không tiêu thất, đợi cho thi sát biến mất. Lâm Minh hỏi, ma quang, nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Ha ha, Lâm Minh, tiểu tử ngươi phát tài. Lúc trước ta cảm thấy những thi sát này mạnh thái quá. Thi sát cũng không phải quái vật đến từ chỗ sâu trong vạn cổ ma khanh. Nó hơn phân nửa là các lộ thiên tài chết ở vùng cấm ngàn dặm mấy ngàn năm trước. Tôn chủ, bị tà linh chiếm được hình thành. Thi sát có thể dựa vào sát khí rèn luyện thi thể, khiến lực phòng ngự kinh người. Nhưng tuyệt đối sẽ không cứng rắn đến loại trình độ này. Bốn con thi sát lúc trước, lực phòng ngự có thể so với bảo khí thiên giai. Nếu bằng vào sát khí trong vạn cổ ma khanh tẩm bổ, cho dù là 10 vạn năm cũng luyện không đến. Cho nên ta hoài nghi, sợ là chúng nó có tài nguyên đặc thù nào đó để luyện thể. Ta quả nhiên đoán không sai, chính là nơi này. Cách chương